Con rể quyền quý, chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1105. Cô Lâm, tôi nghĩ mọi người nên thử suy nghĩ lại về Mạn Ly của chúng tôi. Cô ấy cũng là một người đáng để mọi người cân nhắc. Hãy nghĩ về điều đó. Bây giờ Mạn Ly của chúng tôi là số một trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Nếu phí chứng thực của cô ấy được thông qua lần này, Mạn Ly và người hâm mộ sẽ nói gì? Bạn sẽ nghĩ rằng nếu các người không đặt Mạn Ly vào mắt, thì nghiêm trọng hơn những người đó sẽ tố cáo Lâm Thị và tẩy chay sản phẩm của Lâm Thị. Điều này không tốt cho Lâm Thị chút nào. Thực sự là rất không ổn. Chúng tôi không cần phải thêm quá nhiều. Nhiều giá hơn, chỉ thêm một chút thôi. Giọng điệu của trợ lý Chu khá nhẹ nhàng. Khốn nạn, Trương Thác sốt ruột xua tay. Bây giờ trợ lý Chu cũng không dám nói gì với Trương Thác. Dù sao thì hành vi trước đây của cô ta và Mạn Ly cũng đã xúc phạm nghiêm trọng đến Trương Thác. Vì vậy cô ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Lâm Ngữ Lam. Cô Lâm, cô thực sự nên suy nghĩ về khía cạnh này của những gì tôi đã nói. Trợ lý Chu tiếp tục chăm chỉ giải thích, nếu cô Lâm không quan tâm đến tác động tiêu cực này, chúng ta có thể đi theo thỏa thuận trước đó. Tôi sẽ ngay lập tức gọi người đến để trang điểm. Trợ lý Chu nói xong, không đợi Lâm Ngữ Lam nói thêm. Cô A vội vàng đưa Thượng Mạn Ly đến phòng thay đồ tạm thời được sắp đặt bên cạnh. Mau đi, sửa sang lại trang điểm. Sau khi quay phim mọi người sẽ sớm tan sở. Trợ lý Chu lớn tiếng gọi chuyên viên trang điểm. Chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh nhìn trước mặt Lâm Ngữ Lam. Khi nhìn thấy Lâm Ngữ Lam lắc đầu, chuyên viên trang điểm đặt kem nền vừa lấy xuống. Thấy chuyên viên trang điểm không động đậy, trợ lý Chu chủ động thu dọn đồ trang điểm. Mạn Ly hôm nay không được khỏe, nên chúng tôi đã đến bệnh viện. Mọi người đều vất vả rồi. Chỉ cần trang điểm qua cho cô ấy là được. Lúc này, trợ lý Chu đã hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước. Thái độ của Lâm Ngữ Lam khiến bọn họ không dám kiêu ngạo thêm chút nào. Mặc dù là người nổi tiếng hạng nhất nhưng Thượng Mạn Ly vẫn còn một khoảng cách lớn so với tài sản cách xù của Lâm Thị. Thứ mà cô ta dựa vào chỉ là lượng người hâm mộ khổng lồ của mình. Nhưng trong tình hình hiện tại, dù có bao nhiêu fan đi chăng nữa thì xem ra cũng không thể thay đổi quyết định của Lâm Thị. Nếu không có những người hâm mộ đó, thì Thượng Mạn Ly này cũng chẳng là gì với Lâm Thị. Trợ lý Chu cầm cây chì kẻ mày lên với vẻ mặt bối rối. Động tác cũng tỏ ra rất bối rối và vội vàng. Thư ký Lý, đi, thu xếp xe rồi để họ đi đi. Lâm Ngữ Lam ra lệnh cho thư ký Lý. Thư ký Lý gật đầu, đi về phía trước, cầm lấy cây bút chì kẻ lông mày của trợ lý Chu. Cô Chu, đã đến lúc cô phải đi rồi. Mau đi đi, chúng tôi. Trợ lý Chu nhìn thư ký Lý trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin thương xót. Thượng Mạn Ly ngồi đó mà không nói lời nào. Làm ơn hai người hãy rời đi đi. Thư ký Lý làm một động tác vui lòng. Một tiếng, bốp, Thượng Mạn Ly đang ngồi ở đó đập mạnh điện thoại di động xuống đất rồi đột ngột đứng lên. Cô Lâm, đừng có ức hiếp người ta quá đáng. Ức hiếp người ta quá đáng. Ngay khi những chữ này thốt ra trong miệng Thượng Mạn Ly, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy đáng nhẽ ra mình mới phải là người nói câu đó trước. Cả đoàn phim đợi cô ta 7 tiếng. Câu đầu tiên cô ta đến không phải là xin lỗi mà là đòi tăng giá và chửi rủa chủ tịch Lâm không ra gì. Khó công ty nào có thể chấp nhận một điều như vậy. Chứ đừng nói đến một công ty lớn như Lâm Thị. Nếu như vậy, coi như là Lâm gia ức hiếp người quá đáng. Vậy còn Thượng Mạn Ly này thì sao? Lâm Ngữ Lam trực tiếp bỏ qua lời của Thượng Mạn Ly. Trương Thác đứng tại chỗ vẫy tay. Hai bảo vệ bước ra ngoài ngay lập tức. Bước đi của hai người hoàn toàn đồng nhất. Ánh mắt của hai người nếu nhìn xung quanh cũng có thể dễ dàng đối phó. Sự cố không mong muốn. cách chương.